Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, ân bội công tử. 2. Sao, thiếu gia, tiểu thư đưa tới, Bảo Tiêu tiến lên khom người nói. Ân bội Thiến Nam xua xua tay, Bảo Tiêu lui đi ra ngoài. Để lại Dương Tử Mi cùng Tăng Tư Tuệ. Hai vị tiểu thư, mời ngồi. Ân bội Thiến Nam dương mắt nhìn Dương Tử Mi, lễ phép nói. Hắn thanh âm mang theo một tia khàn khàn trầm thấp, có vài phần trung tính, làm người khó phân nam nữ. Dương Tử Mi nhìn, nơi này chính là không có ghế dựa. Chẳng lẽ phải học những cái đó Nhật Bản Hàn Quốc nữ nhân giống nhau, đến uốn gối ngồi. Tăng Tư Tuệ thực tự động mà dẫn theo làn váy, uốn gối ngồi quỳ ở ân bội Thiến Nam bàn con trước đệm hương bồ thượng, nháy hai mắt, si mê mà nhìn ân bội Thiến Nam kia trương có thể điên đảo chúng sinh xoái mặt. Dương Tử Mi thật sự không thích loại này ngồi quỳ phương thức. Chỉ là, ở nàng tiếp thu sư phụ giáo dục chung, lại không thể tiếp thu. Sư phụ nói qua, người dưới trướng có hoàng kim, chỉ có thể lạy trời lạy đất lạy cha mẹ quỳ sư phụ quỳ thần linh, mặt khác đều không thể quỳ. Nàng mới không muốn ngồi quỳ ở cái này ân bội Thiến Nam trước mặt. Cứ việc đây là Nhật Bản Hàn Quốc truyền thống lễ nghi, cũng không có bất luận cái gì vũ nhục chi ý. Thấy nàng chậm chạp không chịu ngồi quỳ xuống dưới, Tăng Tư Tuệ lôi kéo nàng làn váy nói, nữ, mau ngồi xuống nha, chúng ta làn váy đều thực khoan, như vậy ngồi không có quan hệ, ta không thói quen như vậy ngồi, cũng không thích như vậy ngồi. Dương Tử Mi ánh mắt chấp nhất, ngữ khí đạm nhiên nói, thỉnh ân lần tiên sinh cho ta một chương ghế, nữ, ngươi đây là, thật là, nhân gia Nhật Bản người đều là như thế này ngồi lạp. Ngươi không có xem qua ngày kịch hàn kịch gì đó sao? Tăng Tư Tuệ thấy nàng như vậy, vội vàng nói, ta biết, nhưng là chúng ta Hoa Hạ người không phải như vậy ngồi. Đây là ở chúng ta Hoa Hạ địa phương, cũng liền phải tuân thủ chúng ta Hoa Hạ tập tục, mà không phải Nhật Bản tập tục. Ân bội tiên sinh, ngươi cho rằng đâu? Dương Tử Mi nhẹ nhướng mày mau, nhìn ân bội Thiến Nam nói. Ân bội Thiến Nam như suy tư gì mà nhìn nàng một trận. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng, kia bất quá là nàng muốn khiến cho hắn chú ý một loại phương thức mà thôi. Nhưng là, hắn từ ánh mắt của nàng, nhìn không tới bất luận cái gì gợn sóng. Nàng liền như vậy không màng hơn thua mà đứng, giống như chân trời kia một mặt mây trắng, nhàn nhạt, xem ra, chính mình vừa rồi cảm giác thật đúng là đối, trước mắt cái này nữ hài, tuyệt đối không phải giống nhau nữ hài tử. Còn có, nàng trên cổ, đào mộc bài, lâu mộc, dọn tam chương ghế tiến vào, hắn hướng ra phía ngoài kêu lên. Vừa rồi kia đẩy ra đi Bảo Tiêu, kinh ngạc dọn tam chương rất có Nhật Bản đặc sắc chúc ghế dựa tiến vào. Sau đó lóe đi ra ngoài, ân bội Thiến Nam đứng dậy, tư thái thanh nhã mà ngồi ở trong đó một cái ghế thượng. Sau đó đối Dương Tử Mi nói, mời ngồi. Dương Tử Mi ngồi xuống, Tăng Tư Tuệ thấy loại tình huống này, cũng liền vội vàng từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, ngồi ở mặt khác một cái ghế thượng. Nàng phát hiện, ân bội Thiến Nam đối Dương Tử Mi hứng thú tựa hồ càng thêm dày đặc, lại còn có một chút tán thưởng, không khỏi âm thầm bội phục chính mình cái này biểu muội hấp dẫn người trong mắt độc đáo cách. Là mờ ni cảm ơn ân bội tiên sinh. Dương Tử Mi hắc đồng nhìn ân bội Thiến Nam, mỉm cười hỏi, ta cùng ân bội tiên sinh xưa nay không quen biết, Không biết bởi vì chuyện gì may mắn có thể bị tiên sinh cố ý hội kiến đâu. Bởi vì tiểu thư độc đáo thoát tục, cũng khiến cho ta sinh ra tò mò. Muốn hiểu biết một chút tiểu thư tên cùng lai lịch. Ân Bội Thiến Nam nhếch lên hắn kia cùng Sadako. Rất giống khóe môi, hàm chứa một mạt làm như xa cách lại làm như gợi cảm tà mị ý cười. Tằng Tư Tuệ xem đến đều muốn chảy nước miếng. Dương Tử Mi lại vẫn như cũ không dao động. Soái ca thấy nhiều, nàng cũng liền chết lặng. Huống chi, trước mắt đều không phải là thật soái ca, mà là nữ hán tử. Nàng chính là không có đồng tình luyến ái khuynh hướng. Sao sao sao sao, hết chương.